Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ sầm mặt nhìn Chiến Vũ Hằng. Sắc mặt đen như mực. Anh cho rằng anh liên kết những cổ động này của tập đoàn thì anh sẽ ba có thể ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng. Quản trị à? Chiến Thư Du cũng nhận được tin tức nên cũng tới tham gia cuộc họp N1A. Nhìn những người đang nói giúp cho Chiến Vũ Hằng một lượt. Chiến Thư Du cười lạnh. Anh cá, có phải anh đã quên công ty chín thuộc về ông nội rồi không? Cổ phần cũng đều là do ông nội chia cho. Chỉ cần ông nội không cho thì anh có nhảy nhót ở phía sau lợi ba hại đến đâu thì cũng không thể làm chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của tập đoàn AUPU được. Rất nhiều người đã lôi ké tám ô Chiến Vũ Hằng lên rồi. Lúc này anh ta không thể chùn chân được. Một khi anh ta chùn chân vào thời điểm này, các cổ đông và quản lý cấp cao bên dưới sẽ cảm thấy anh ta không có trách nhiệm. Ông nội, nếu chủ ba không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì cháu tin rằng không ai ủng hộ cháu làm giám đốc điều hành. Nhưng ông cũng biết, cho dù cô đồng có đích thân làm phẫu thuật cho chủ ba thì tình hình của cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục đến mức có cảm giác từ vùng bụng trở lên. Thử hỏi, một người như vậy, sao, này sao có thể dẫn dắt tập đoàn AUPU trở nên huy hoàng được? Chiến Thư Du tiếp tục phản pháo. Nói cứ như thể anh làm giám đốc điều hành thì có thể dẫn dắt tập đoàn AUPU huy hoàng vậy. Đừng quên rằng lúc đầu nếu không có A Xuyên, mấy lần đưa ra quyết định sai lầm của anh đã suýt đẩy tập đoàn AUPU xuống vực sâu rồi. Ai mà chẳng có lúc còn trẻ, ai mà không đưa ra quyết định sai lầm bao giờ. Anh cũng có lúc làm sai. Lẽ nào em thì không à, không nói đến những chuyện khác. Nói ngay đến lần đầu thầu hàng loạt đất đai tại thành phố Di và thành phố S lần này thôi. Quyết định của chủ ba là một sai lầm. Theo như anh được biết, hai mảnh đất đó, một là nhà họ Đỗ để mắt tới, một mảnh là nhà họ Để giàu nhất châu để mắt tới. Mặc dù cuộc đấu thầu vẫn chưa bắt đầu, những doanh nhân thông minh đều biết đi đường vòng, nhưng chủ ba lại nhảy vào tranh giành. Trúng thầu rồi thì cũng là mua về với giá cao, không trúng thầu thì là tự dưng khiến hai nhà đó nâng giá lên. Đây không phải là đắc tội với người khác sao? Mặc dù tập đoàn AUPU lớn mạnh nhưng lại chỉ là giàu nhất thành phố H thôi. Căn cơ của chúng ta lớn hơn nhà họ Đỗ và nhà họ Để được à? Đúng vậy đó chủ tịch. Phó chủ tịch Hằng nói đúng. Mặc dù tập đoàn AUPU đã trở nên huy hoàng dưới sự dẫn dắt của giám đốc điều hành, nhưng dù sao thì giám đốc điều hành cũng bị thương nặng. Ốc còn không mang nổi. Mình ốc, hoàn toàn không có tâm tư để quản lý công ty, để ổn định tập đoàn. Tôi cho rằng bắt buộc phải thay giám đốc điều hành. Không sai, mấy tháng nay đều là chủ tịch đích thân ra trận, điều hành công việc hàng ngày. Mọi người nhìn thấy, chủ tịch làm lụng vất vả đều không nỡ. Chủ tịch, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi. Trước đây, ông chịu trao tập đoàn to lớn cho giám đốc điều hành. Bây giờ sao lại không đồng ý giao công ty cho phó chủ tịch Hằng chứ? Phó chủ tịch Hằng cũng là thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Tuy rằng không phải là thiên tài như giám đốc điều hành, nhưng so với việc chọn những người tuổi trẻ tài cao khác thì phó chủ tịch Hằng thật sự là không hề thua kém. Ông cụ Chiến vẫn luôn trầm mặc lắng nghe mọi người thảo luận sôi nổi. Cuối cùng ông nhìn em trai Chiến Nhân Cẩm của mình và hỏi. Nhân Cẩm, chú nghĩ sao? Ông cụ Chiến Nhân Cẩm cười ha ha nói. Em thấy Vũ Hằng hay Thư Du đều rất ưu tú. Dù ai trong hai đứa quản lý tập đoàn đều là lựa chọn không tồi. Anh cả tốt số, ba đứa cháu đều giỏi giang như vậy. Nhưng em thấy nếu so sánh thì Vũ Hằng thích hợp là giám đốc điều hành hơn. Ngay khi vừa dứt lời, vị trí dành riêng cho giám đốc điều hành bên cạnh ông cụ Chiến đột nhiên sáng lên. Bóng dáng của Chiến Lệ Xuyên xuất hiện bên cạnh. Cách Trương.